Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 807. Tiêu diệt đệ tử Tiểu Trọng Môn. Vừa nói, lại lén lút nước mắt nhìn một đám đệ tử Tiểu Trọng Môn. Bọn chúng đang lặng lặng, hình thành xu thế vây quanh, bao vây bọn người Đường Phong vào giữa. Cơn giận trong lòng Sở Hoài Thiên dâng lên, thầm nghĩ thay Hải Nhi báo thù, còn cùng hắn lý luận nữa sao? Hung hăng phun một miếng nước bọt, rồi cùng Tô Tí Nguyệt xông lên. Hai người bọn họ không có tu luyện võ điển cao thâm, nhưng dù gì thì cũng có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, phục dụng linh nhũ cho nên tư chất không bình thường. Một chọi một thì chỉ sợ không phải đối thủ của lão già kia. Thế cho nên hai phu thê bọn họ phải liên thủ để áp chế. Lão già kia giận tím mặt, hắn thân là môn chủ Tiểu Trọng Môn, trong phương viên vạn dặm ai cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Hiện tại không minh bạch đã bị hai người giết tới cửa, còn giết chết không ít đệ tử, làm sao không tức giận. Thấy hai phu thê Sở Hoài Thiên không khách khí thi triển ra sở học toàn thân, khi thế mười phần, muốn giết chết hai phu thê này tại chỗ. Ba vị thiên giai thượng phẩm động thủ thì đám đệ tử Tiểu Trọng Môn cũng động. Đệ tử của Tiểu Trọng Môn tụ tập ở đây không ít, có chừng mấy trăm người, còn chưa phải là toàn bộ, hơn nữa còn không ngừng có những người đang chạy tới. Thực lực của bọn họ không đều, có huyền giai, địa giai, cũng có cả thiên giai. Đây là biến cố tông môn giống như Thiên Tú Tông khi trước. Hai phu thê Sở Hoài Thiên bị lão già này kiềm chế, cho nên bọn họ quăng ánh mắt về phía bọn người Đường Phong. Đường Phong cũng không có cừu oán với Tiểu Trọng Môn, thế nhưng đã đáp ứng báo thù thay cho Sở Hoài Thiên, cho nên không hề hạ thủ lưu tình. Hiện tại chỉ có thể vận dụng lực lượng hồn phách, không cách nào so sánh với thời kỳ đỉnh phong. Thế nhưng cũng không e sợ, cùng với Trang Tu Tú ngăn cản chính diện, đám đệ tử Tiểu Trọng Môn lao tới. Vô số đạo lưu quang hiện ra, Đường Phong vận dụng lực lượng hồn phách tạo ra vô số ám khí bắn vào trong đám người. Đệ tử Tiểu Trọng Môn ngã người ngã ngựa đổ. Những người có thực lực thấp không cách nào nhìn rõ ám khí nên đã bị giết tại chỗ. Chỉ một kích đã làm chết và tổn thương hơn 10 người. Trang Tú Tú cũng không cam lòng yếu thế. Thừa dịp những tên đệ tử Tiểu Trọng Môn đang trốn tránh ám khí, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm chiêu chớp động liên tục, trong nháy mắt cũng giết đi mấy người. Tuy Đường Phong cùng Trang Tú Tú biểu hiện không tầm thường, nhưng không có cách nào ngăn cản được bộ pháp của đám đệ tử. Nhân số của bọn chúng quá đông, tầng tầng lớp lớp, hai người chỉ hợp lực ngăn cản ở phía trước mà thôi, đem toàn bộ địch nhân phía sau giao cho Linh Kiếp Nhan. Không ai thấy nàng xa tay như thế nào, chỉ thấy một đạo thất thải lưu quang thoáng hiện ra, không ai mở mắt ra được. Đợi sau khi hồi phục thị lực thì môn nhân Tiểu Trọng Môn hoảng sợ, vì không biết tại sao mình lại lui về phía sau hơn vài chục trượng. Trong lòng sợ hãi, nhưng họ lại không bị tổn thương chút nào, lúc này mới buông xuống được một hơi. Linh Kiếp Nhan không giết người, cũng không đả thương người, mà nàng chỉ thay Đường Phong xử lý một chút uy hiếp thôi. Giết nàng kia! Tuy lão già đang giao thủ với hai phu thê Sở Hoài Thiên, nhưng vẫn chú ý chiến trường bên này. Vừa thấy Linh Kiếp Nhan ra tay, thì lão già liền cảm thấy áp lực. Điều này làm cho hắn minh bạch, Linh Kiếp Nhan chính là cao thủ. Xuất ra tiếng quát, ra lệnh cho môn nhân đệ tử đi giết chết Linh Kiếp Nhan rồi tính sau. Đệ tử Tiểu Trọng Môn nghe môn chủ ra lệnh sao còn do dự, hùng hổ lao về phía Linh Kiếp Nhan. Linh Kiếp Nhan cười lạnh một tiếng, không chờ cho địch nhân tới gần thì bàn tay trắng nõn vung lên, một dải lụa thất thải bay ra phiêu phủ trong không trung. Bộ pháp của đám đệ tử Tiểu Trọng Môn đang lao tới đột nhiên cứng ngắc, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi dải lụa trở về tay Linh Kiếp Nhan thì đám đệ tử Tiểu Trọng Môn đứng nguyên tại chỗ, khoảng chừng có 70-80 người. Những người này chỉ là bị dải lụa này quét ra, nhưng căn bản chưa bị dải lụa đụng vào cái nào. Họ không ngoại lệ, chẳng những thân thể cứng đờ, mà ngay cả sắc mặt cũng giống như hóa đá. Phốc một tiếng, một thanh âm chấn nhiếp tâm thần vang lên. Những tên đệ tử Tiểu Trọng Môn đứng nguyên tại chỗ đó, đột nhiên nổ thành từng đoàn huyết vụ. Ngay cả thiên địa giống như cũng biến thành một vườn hoa. Trong vườn hoa đó nở rộ ra bao đóa huyết nhân như đóa mân côi, tức là hoa hồng máu. Đồng tử của tất cả mọi người phóng đại, lão giả kia thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hai phu thê Sở Hoài Thiên thừa dịp hắn phân tâm, động tác trên tay càng thêm hùng mãnh, đánh cho lão giả kia khổ không thể tả. Chiêu thức ấy của Linh Thức Nhan quá bá đạo, đã đem đám người thành 70-80 đoàn huyết vụ. Mỗi tên đệ tử tiểu trọng môn đều có cảm giác như đang ở trong tu la địa ngục. Nữ tử này lãnh diễm vô cùng, toàn thân không có chút cương khí ba động nào, lại là một siêu cấp đại cao thủ, hơn nữa còn là một kẻ giết người không chớp mắt. Không ai còn dám tới gần Linh Khiếp Nhan nữa. Một kích đánh chết 70-80 người, trong đó còn có không ít tinh anh, đều là cao thủ ngoài thiên giai trung phẩm. Cũng có cả thiên giai thượng phẩm, thế nhưng lại bị đánh chết trong nháy mắt. Hiện tại đi lên tìm Linh Khiếp Nhan gây phiền toái, không phải đang tự tìm đường chết hay sao? Thế nhưng đang ở trong tông môn, thì dù trong lòng kinh hoàng, những đệ tử tiểu trọng môn này lại phát ra một cỗ dũng khí và quyết tâm bảo vệ môn phái. Bọn họ liền lao về phía Đường Phong, Trang Tú Tú cùng hai phu thê Sở Hoài Thiên. Chuyện quỷ dị xuất hiện, toàn bộ địch nhân đều đánh về phía hai phu thê Sở Hoài Thiên. Toàn bộ đã bị Linh Kiếp Nhan quét ra. Lúc này Linh Kiếp Nhan cũng không có hạ sát thủ, mà chỉ dùng lực đạo nhu hỏa đẩy ra. Mà địch nhân đánh về hướng Đường Phong và Trang Tú Tú, Linh Kiếp Nhan không quản. Trừ phi là số lượng địch nhân quá đông, thì nàng mới ra tay lần nữa, giảm bớt áp lực cho Đường Phong. Phốc phốc, lại một chuỗi ám khí bắn ra, tiêu diệt vài tên đệ tử tiểu trọng môn. Đường Phong quăng ánh mắt về phía tên thiên giai thượng phẩm. Tên này mới gia nhập, liền tạo ra áp lực rất lớn cho hắn và Trang Tú Tú. Tay run run, một thanh trưởng kiếm xuất hiện. Tay phải Đường Phong chậm rãi rút chuôi kiếm, kiếm ý kinh thiên giống như hồng thủy tràn ra toàn trường. Mỗi người đều cảm giác được da thịt toàn thân đau đớn, giống như bị vô số đao kiếm cắt qua người. Tên cao thủ thiên giai thượng phẩm ánh mắt co rút lại, theo bản năng không phát giác được Đường Phong sử dụng chiêu thức gì, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Hắn vội vàng vận dụng cương khí toàn thân, tại chỗ nhảy lên, lướt qua đám người, tránh quỷ đầu đao trong tay, thanh quỷ đầu đao trong tay, bổ tới người Đường Phong. Giết địch, nhân thì trước khi hắn phát chiêu, đây chính là cách nghĩ của hắn, mà chiêu thức cũng có uy lực, cần phải có thời gian tụ lực nhất định. Một đạo đao mang từ trong quỷ đầu đao của hắn bắn ra. Hắn phát hiện Đường Phong vẫn chậm rãi rút kiếm, mà chuôi trưởng kiếm không hiểu từ đâu xuất hiện này, cho tới bây giờ chỉ mới rút được có 3 thốn. Ha ha, người chết chắc rồi. Người này cao giọng cười to, đối phương chỉ là thiên giai trung phẩm, không có khả năng tiếp được đao kình của hắn. Tiếng cười còn chưa dứt, thì một đạo hào quang chói mắt lóe lên, lập tức làm cho hắn hoảng sợ. Chẳng biết tại sao đao kình của mình bị phá, lập tức mi tâm đau xót, cả người mất đi ý thức. Máu tươi như suối phun ra, đám đệ tử tiểu trọng môn trơ mắt nhìn tên thiên giai cao thủ dùng đao này bị chém thành 2 nửa, không khỏi kinh hô một tiếng. Hữu hộ pháp chết rồi. Trường kiếm trên tay của Đường Phong lập tức tan vỡ, cùng với đó hắn cảm thấy đầu choáng mắt hoa, suýt chút nữa thì ngã vật ra đất. Vô cấp kinh mang kiếm một thiên binh. Trường kiếm vừa rồi là do hắn dùng lực lượng hồn phách để ngưng tụ ra, cũng không phát huy ra hết được uy lực của kiếm chiêu, dù vậy cũng làm cho trường kiếm vỡ vụn. May mắn trường kiếm không phải bị ngoại lực phá hủy, nếu không hồn phách nhất định sẽ bị thương. Người sao rồi? Trang Tú Tú ân cần hỏi thăm. Còn chịu được một hồi. Đường Phong lắc đầu. Hắn và Trang Tú Tú cũng bất đồng với phu thê Sở Hoài Thiên. Phu thê Sở Hoài Thiên là chiến đấu bình thường, mà hắn cùng Trang Tú Tú là dùng năng lượng của hồn phách để chiến đấu, cho nên không cách nào vận dụng vận công để khôi phục. Nếu như sử dụng lực lượng hồn phách quá độ thì sức chiến đấu sẽ hạ thấp rất nhiều. Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ chỉ qua thời gian một nén nhang mà thôi, nhưng đệ tử tiểu trọng môn lại đã chết hơn cả trăm, mà đám người Đường Phong lông tóc không tổn hại. Không phải là thực lực bọn họ cường hoành, mà lại có Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh lược trận. Linh Kiếp Nhan ra tay rất có chú ý, trừ phi là bọn người Đường Phong gặp nguy hiểm sinh tử mới ra tay hỗ trợ. Thời gian còn lại, nàng đều đứng một bên đùa giỡn. Lão giả kia, một bên so chiêu với phu thê Sở Hoài Thiên, một bên thì tức giận nhìn cuộc chiến, hận không thể nhanh chóng tiêu diệt phu thê Sở Hoài Thiên. Nhưng khi thấy Linh Khiếp Nhan khí định thần nhàn đứng ở trung ương, thì trong nội tâm lão già này cảm thấy vô cùng khủng bố. Thực lực của nữ nhân này quá kinh khủng. Lão già kia tự biết mình không phải đối thủ của nàng ta. Nếu như đánh chết phu thê Sở Hoài Thiên chỉ sợ nàng sẽ tự mình ra tay đối phó với hắn. Càng nghĩ, lão già này càng không dám ra sát thủ với phu thê Sở Hoài Thiên mà chỉ chiến đấu với họ. Lại qua thời gian nửa nén hương, động tác của Đường Phong và Trang Tu Tú chậm tới cực điểm, hiện giờ còn kém hơn cả một địa giai. Họ đã nỏ mạnh hết đà, Đường Phong liền quát một tiếng, đi. Vừa dứt lời thì một cỗ hấp lực từ phía sau lưng truyền đến, Đường Phong cùng Trang Tu Tú bị Linh Kim Nhan kéo tới sát người. Phu thê Sở Hoài Thiên cũng vậy, tuy hai người bọn họ còn muốn đánh chết lão giả kia nhưng không thể toàn nguyện. Trận đấu dừng lại, sắc mặt lão giả kia tái nhợt, đứng cách 10 trượng nhìn đám người Đường Phong lạnh giọng chất vấn. Tại sao hôm nay các vị lại ra tay tàn nhẫn với tiểu trọng môn chúng ta, có thể giải thích hay không? Sở Hoài Thiên đang muốn nói chuyện thì lại bị Đường Phong khoát tay, ngăn lại. Hôm nay dừng ở đây, ngày khác lại đến bái phỏng. Thân thể lão giả run lên, suýt chút nữa thì bị tức khí mà ngất đi. Tông môn vô duyên vô cớ bị người ta tập kích, chết và tổn thương hơn 100 người, chẳng những không biết nguyên nhân mà hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của đối phương thì chuyện này còn chưa kết thúc, bọn họ sẽ còn tới nữa. Bị người ta đạp lên mặt mũi, lão già này tức giận tới mức toàn thân phát run, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn bọn người kia rời đi. Môn chủ, có đuổi theo hay không? Một thiên giai trong đám người đi xa, mặt mũi nhăn nhó. Đuổi theo để chịu chết sao? Năm đấm của lão giả suýt chút nữa bị bóp nát. Vừa rồi nhiều người mà còn không làm gì được người ta, hiện tại đuổi theo thì có thể làm gì? Nhưng khẩu ác khí này. Ừ, ta đi tìm hai vị thái thượng trưởng lão, nữ tử tóc bạc kia là linh giai cao thủ. Trừ phi hai vị thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt, nếu không thì không ai đối phó được đâu. Lão giả hít sâu một hơi. Nhưng hai vị thái thượng trưởng lão đã bế quan hơn một năm nay, nếu vào lúc này quấy rầy bọn họ không quản được nhiều như vậy, nếu họ không ra mặt thì tiểu trọng môn đợi người ta tới diệt môn. Người cho người đi tra xét lai lịch của đám người này xem thế nào, còn nữa, tra xem tại sao bọn họ lại tìm đến tiểu trọng môn chúng ta mà phát tiết. Lão già đó dặn dò một tiếng. Vâng. Bọn người Đường Phong ly khai tiểu trọng môn không xa, trực tiếp tiến vào trong Bái Nguyệt Thành, tìm một gian khách điếm, thuê toàn ra vài gian phòng để nghỉ ngơi. Hai phu thê Sở Hoài Thiên một đường thở dài than ngắn, thầm hận bản thân thực lực không đủ. Dù hai người liên thủ cũng không thể nào đánh chết lão giả kia. Dù đã tới khách điếm nhưng vẫn sầu khổ không thôi. Thế nhưng trải qua trận chiến hôm nay đã làm cho hai phu thê Sở Hoài Thiên lóe lên hy vọng. Biểu hiện của Linh Kiếp Nhan quá cường đại. Chỉ cần có nàng ta thì sẽ có một ngày diệt sạch tiểu trọng môn. Trong phòng khách, Đường Phong đang dốc sức khôi phục lại lực lượng hồn phách. Không có cách nào vận công, hắn chỉ có thể tĩnh lặng tâm thần, làm cho lực lượng hồn phách của mình chậm rãi khôi phục. Linh Khép Nhan thủ ở bên cạnh hắn, còn về phần Trang Thu Tú đang ở gian phòng bên cạnh. Cách làm của nha đầu hôm nay rất hợp ý Đường Phong. Tuy nàng có năng lực dệt sạch tiểu trọng môn, chỉ khi bắt đầu nàng ra tay uy hiếp, còn lại nàng sẽ không động võ. Mục đích chính là muốn cho Đường Phong rèn luyện hồn phách. Chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng tiêu hao lực lượng hồn phách, rồi lại khôi phục lại để cao cường độ rèn luyện. Đây chính là phương pháp tốt nhất, không gì sánh bằng. Mấy ngày qua đi, lực lượng hồn phách của Đường Phong cùng Tú Tú đã khôi phục gần như hoàn hảo. Cẩn thận cảm thụ một phen, Đường Phong phát hiện hồn phách của mình quả thực đã tăng lên một đoạn. Mấy ngày này, Đường Phong phát giác có người tra xét tin tức và hành tung của mình. Khi thấy có nhiều người ngoài lui tới khách điếm, hắn đã đoán ra một ít manh mối. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, Đường Phong cũng biết những người này là do tiểu trọng môn phái tới dò xét. Mục đích là để dò xét thân phận của bọn họ. Đường Phong cũng không quản khỉ gió gì, đám người bọn họ vẫn ngang nhiên đi lại trong Bái Nguyệt Thành. Bái Nguyệt Thành là do tiểu trọng môn trưởng quản. Nếu mà bọn họ vẫn không tra ra được hành tung của mình thì mới là chuyện lạ. Tra thì cứ tra đi. Cha đến chết cũng không thể biết thiếu gia ta đến từ đâu. Đợi đến lúc lực lượng hồn phách của mình và Trang Tu Tú khôi phục, Đường Phong lại dẫn theo đám người này đi tới bái phòng tiểu trọng môn tiếp. Lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt dẫn người ra chặn đường, dùng cái chết và sự tổn thương cả 100 người cuối cùng mới khiến đám người Đường Phong thối lui. Lần chiến đấu thứ hai này, Đường Phong cùng Trang Tu Tú phát huy ra thực lực càng cao hơn một tầng. Nhưng trong đám người kia cũng không dám đến tìm Linh Kiếp Nhan phiền toái. Phu thê Sở Hoài Thiên thì vẫn dây dưa không ngớt với lão già. Những đệ tử bị giết của tiểu trọng môn, tất cả đều là thủ bút của Đường Phong và Trang Tú Tú. Thời điểm này, tiến bộ hơn lần trước rất nhiều, nhất là Đường Phong, đánh suốt một canh giờ, lực lượng hồn phách mới suy yếu. Sau khi trở lại khách điếm nghỉ ngơi, đợi sau khi khôi phục sẽ đi tìm Tiểu Trọng Môn tiếp. Một tông môn không mấy ngàn người cứ như thế trở thành một nơi rèn luyện hồn phách cho Đường Phong. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương không thể làm gì được hắn. Tiểu Trọng Môn gặp chuyện như thế này, không ít người thì vỗ tay khen hay. Phương viên và gạn dặm xung quanh đều là địa bàn của tông môn này. Tuy không đến mức là làm ác tới táng tận thiên lương, nhưng đệ tử của họ thường xuyên ỷ thế hiếp người, làm cho người tu luyện đều nghẹn khuất một bụng đối với người của Tiểu Trọng Môn. Hiện tại thấy có người xa tay giáo huấn người Tiểu Trọng Môn thì đều vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt kia biết được vì sao mà đám người Đường Phong lại đuổi tận giết tuyệt với người của Tiểu Trọng Môn như vậy. Nguyên nhân mấu chốt là vì một câu nói của hài đồng 9 tuổi. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, dù hắn có cúi đầu nhận lỗi cũng không có khả năng hòa giải nữa. Người chết đi không thể sống lại. Hai tử của phu thê Sở Hoài Thiên đã chết, bọn họ chỉ muốn Tiểu Trọng Thiên. Tiểu Trọng Môn nợ máu trả bằng máu. Sau 3 lần bái phỏng thì trên dưới Tiểu Trọng Môn thần hồn nát thần tính, mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ bọn người Đường Phong lại xuất hiện. Thế nhưng môn chủ chỉ nói một câu liền làm cho đệ tử Tiểu Trọng Môn an tâm lại. Hai vị thái thượng trưởng lão đã xuất quan. Hai người này đều là linh sai cao thủ, sống hơn 100 năm. Có bọn họ ra mặt thì đám tiểu tặc kia còn dám tới Tiểu Trọng Môn lần nữa sẽ chết ngay tại chỗ. Nửa tháng sau, thời điểm Đường Phong dẫn người tới Tiểu Trọng Môn lần thứ tư thì phát hiện lúc này có cảm giác bất đồng. Những lần trước hắn tới đây, Tiểu Trọng Môn là có cảnh người ngã ngựa đổ, thấy người chạy về báo nguy, giống như có mãnh thú và nước lũ tràn tới. Thế nhưng lúc này, đám đệ tử Tiểu Trọng Môn lại khí định thần nhàn, dùng mắt khiêu khích nhìn bọn người Đường Phong. Trên mặt không có hảo ý và rất căm thù, giống như bọn người Đường Phong đã bước vào bẫy dập vậy. Có cổ quái, Đường Phong phát giác ra có điểm không thích hợp, không khỏi nhau mắt lại. Có thêm hai tên linh gia cao thủ, Lê Kiếp Nhan chẳng thèm ngó tới. Từ trong Tiểu Trọng Môn bước ra, nàng đã phát giác có hai cỗ linh gia khí tức. Thì ra là thế, Đường Phong gật đầu. Hai người kia có thực lực thế nào? Không chịu nổi một kích, Liên Kiếp Nhan bĩu môi. Hai phu thê Sở Hoài Thiên ngạc nhiên nhìn Liên Kiếp Nhan. Tuy bọn họ biết rõ nữ tử tóc bạc này thực lực rất cao, nhưng không nghĩ được nàng lại đánh giá về hai tên linh gia cao thủ kia như vậy. Rốt cuộc thì thực lực của nàng đã đạt tới trình độ nào? Cũng nên chấm dứt, Đường Phong mở miệng nói. Hắn đã sớm nghe được trong miệng Sở Hoài Thiên nói là trong Tiểu Trọng Môn này có che giấu hai tên thái thượng trưởng lão. Hiện tại đã xuất hiện thì cũng nên chấm dứt khoảng thời gian dày vò này đi. Lão giả có sắc mặt hồng nhuận kia vẫn như cũ đứng ở phía trước. Trên mặt ẩn chứa vẻ đắc ý và lạnh lùng đánh giá đám người Đường Phong, trên miệng nói. Bọn tiểu tặc dám giết người của tông môn ta, cho rằng trong thiên hạ không có người có thể đối phó các ngươi sao? Hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Cùng ngành hai vị thái thượng trưởng lão. Vừa dứt lời, sau lưng hắn tự động nhượng xuất ra một lối đi. Hai lão giả tóc bạc chậm rãi bước ra, mặt trầm ổn, mỗi một bước khí thế trên người lại nồng đậm một phần. Hai cỗ khí thế này khống chế rất tốt, không uy hiếp tới đệ tử Tiểu Trọng Môn mà uy hiếp về phía đám người Đường Phong. Lòng bàn tay của hai phu thê Sở Hoài Thiên đổ ra mồ hôi lạnh. Bọn họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối chiến với cao thủ linh giai. Thân hình của Linh Kiếp Nhân lóe lên, liền ngăn trước mặt bọn người Đường Phong. Mắt phượng nhìn về phía trước, khuôn mặt lãnh diễm, không có biểu tình. Cố khí thế linh giai trùng kích tới, chưa tới được trước mặt nàng thì liền đã tan rã. Hai tên thái thượng trưởng lão đứng trước mặt, lão giả mặt, hồng nhuận phơn phớt, cùng đánh giá Linh Kiếp Nhân. Cũng không có nói chuyện mà chỉ phóng thích ra uy áp. Thời điểm bọn người Đường Phong tới Tiểu Trọng Môn Dương Oai thì bọn họ đã nhận được tin tức. Nhưng lúc đó đang là khẩn yếu quan đầu, không thể xuất quan. Nếu không, nhất định thì kiếm củi 3 năm, thiêu trong 1 giờ. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể phân phó cho lão giả sắc mặt hồng nhuận. Phải tận lực ngăn trở, mãi cho tới hôm nay bọn họ mới có thể xuất quan. Bọn họ bế quan đã hơn 1 năm, thực lực tăng tiến không ít. Biết được tới đám người kia đến Tiểu Trọng Môn nháo sự là có linh giai cao thủ, hơn nữa tuổi còn rất trẻ. cho nên muốn ra ngoài phủ đầu, làm cho nàng ta biết đồng thủ trên đầu Thái Tuế thì sẽ có hậu quả gì. Tuổi trẻ thì tất nhiên thời gian tu luyện không dài, dù có tu luyện tới linh giai cảnh giới thì cũng dễ đối phó thôi. Nhưng hai người này lập tức biết là mình đã sai. Nữ tử tóc bạc này nhìn thì tuổi không lớn nhưng lại rắn chắc như một khối thiết bản. Mặc cho hai người họ thúc giục khí thế như thế nào, đối phương vẫn không chút sức mẻ. Mà khí thế của hai người giống như là đá chìm đáy biển, một chút tác dụng cũng không có. Không có khả năng. Nữ tử còn trẻ như thế mới chỉ 20 tuổi, tư chất xuất chúng, công lực cũng không thể tinh thuần tới mức này. Không tin, hai người lại càng phát ra khí thế hung mãnh hơn nữa. Lần này đến cả đệ tử Tiểu Trọng Môn cũng không chịu nổi, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng. Trong tầm mắt, không khí vặn vẹo, mắt thường có thể trông thấy được. Từng đợt uy áp trùng kích về phía Linh Kiếp Nhan, mà nhìn qua thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng. Giống như là bàn thạch kiên định, tầng tầng lớp lớp chấn động, tới khoảng cách 3 trượng trước mặt nàng thì liền biến mất, không ảnh hưởng tới nàng mảy may. Thời gian trôi qua, hai tên thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn đổ mồ hôi, ánh mắt vốn khí định thần nhàn đã trở nên ngưng trọng, thỉnh thoảng còn lóe lên một tia khủng hoảng. Bọn họ nhớ tới một truyền thuyết, khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định thì dung mạo có thể phản lão hoàn đồng, trở về thời tuổi trẻ, tuổi thọ cũng gia tăng rất lớn. Chẳng lẽ nữ tử trong khoảng 20 tuổi này tóc bạc chính là một cao nhân trong truyền thuyết hay sao? Nếu không phải thì không có cách giải thích nào hợp lý có thể lý giải được việc nàng có niên kỷ nhỏ như thế mà lại có công lực thâm hậu như vậy. Ngay tại đây, mồ hôi lạnh trên trán hai người tuôn ra nhiều hơn. Không có bao lâu, quần áo trên người họ cũng ướt sũng. Gian nan liếc nhìn nhau, trong nội tâm của hai người đã khẳng định suy đoán của mình. Một người đứng bên trái ngữ khí cung kính mở miệng. Vị tiền bối này. Câu này vừa ra khỏi miệng thì đôi mắt phượng vốn không hề bận tâm của Linh Kiếp Nhan bỗng híp lại, ngữ khí tràn đầy sát cơ, cắn chặt hàm răng. Người gọi ai là tiền bối? Tiền bối bớt giận. Người nọ còn không biết tại sao Linh Kiếp Nhan lại tức giận, vội vàng nói thêm một câu. Thời điểm đang muốn giải thích thì khí thế như trời sụp đất đổ từ trên người Linh Kiếp Nhan tản ra, dễ dàng hủy đi uy áp trên người hai tên thái thượng trưởng lão kia toát ra. Nhanh như tia chớp, tất cả uy áp đều biến mất. Sắc mặt của hai người đại biến, không biết vì sao mà nữ tử tóc bạc này lại đột nhiên trở mặt. Biểu hiện này không giống với suy nghĩ của bọn họ, chỉ có thể vận dụng công lực toàn thân, liên thủ để hóa giải. Cơ hồ phải đem hết toàn lực, hai tên thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn mới có thể hóa giải được khí thế hùng mãnh của Linh Kiếp Nhan. Linh khí trong phạm vi trăm trượng rất cuồng bạo, đám đệ tử Tiểu Trọng Môn đứng bên cạnh, người ngã ngựa đổ, vô số người ngã xuống đất, hộ thân cương khí bị chấn thành bột mịn, thần sắc uể oải. Vừa ngăn cản được khí thế hùng mãnh của Linh Kiếp Nhan, hai lão gia hỏa kia còn chưa đứng vững gót chân thì liền cảm thấy hoa mắt. Linh Kiếp Nhan đầu tóc bạc trắng đã xuất hiện trước mặt họ, bàn tay mềm mại không xương trắng nõn chém ra, một đạo trưởng phong đánh về phía lão già vừa mở miệng. Bà hát một tiếng, tên thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn bị tát như một con quay, lăng không trở mình vài cái mới đứng vững thân hình, thất tha thất thểu té xuống. Tất cả mọi người sửng sốt, đệ tử của Tiểu Trọng Môn chết lặng, cảm xúc hiện giờ giống như núi lửa bộc phát, nhìn chằm chằm vào Linh Kiếp Nhan, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, chẳng diện dương cung bạt kiếm. Cũng khó trách, thái thượng trưởng lão ở trước mặt, vô số người bị mất mặt như vậy, đổi lại là ai cũng khó mà tiếp nhận. Ngày bình thường thì hai tên thái thượng trưởng lão này ở trong lòng tất cả đệ tử của Tiểu Trọng Môn là vô cùng cao cao tại thượng. Nói lung tung, phải chết. Linh Kiếp Nhan lạnh lùng quét một vòng. Những đệ tử Tiểu Trọng Môn khi nhìn thấy ánh mắt của nàng liền lui về phía sau, giống như quả bóng da bị xì hơi. Đường Phong vội vàng lau mồ hôi trên trán. Hắn phát hiện thì bất kể là nữ nhân nào đều rất xem trọng tuổi tác của mình. Đúng là Linh Kiếp Nhan đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng, nhưng nàng không bao giờ nguyện ý để cho một lão già gọi mình một tiếng tiền bối. Tên thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn này vốn cũng là dùng lễ đối đãi, nhưng không nghĩ tới xưng hô của hắn lại gây ra cục diện này. Bá đạo à, độc ác à. Hiện tại Đường Phong vô cùng hoài niệm tiểu cô nương nhỏ bé đáng yêu trước đây. Bị một tát, tên thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn dùng ánh mắt oán độc nhìn Linh Kiếp Nhan. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của nàng quá mạnh mẽ, thì sớm đã lao tới liều mạng chiến đấu với nàng. Nhưng thực lực mà Linh Kiếp Nhan biểu hiện ra làm hắn phải đè nén lửa giận xuống, hàm răng bị đánh rớt ra cũng phải nuốt vào trong bụng. Vị cô nương này, hai tên thái thượng trưởng lão, tên còn lại đã nhìn ra không dám xưng hô tùy tiện. Tuy sắc mặt âm trầm nhưng khí tận lực để thấp nhìn Linh Kiếp Nhan nói. Được thế thì nên tha cho người. Ngươi dựa vào một thân thực lực cao cường khi nhục tiểu trọng môn chúng ta thì có ý gì? Chẳng lẽ không sợ thế nhân chế nhạo sao? Tốt cho một câu được thế thì tha người. Linh Kiếp Nhan không trả lời, Sau Hoài Thiên lại gào lên. Thời điểm tiểu trọng môn các ngươi truy sát một nhà ba người chúng ta, tại sao không nói những lời này? Thời điểm giết Hải Nhi 9 tuổi của ta, sao không có thế nhân nào chế nhạo các ngươi? Đối phương liếc mắt nhìn Sở Hoài Thiên, trong nội tâm sợ dài một tiếng. Nếu sớm biết đôi phu thê này có chỗ dựa cường đại đến như vậy, dù nói cái gì tiểu trọng môn cũng không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn. Tuy kết oán với phu thê Sở Hoài Thiên không phải là hắn, nhưng hắn là thái thượng trưởng lão của tiểu trọng môn. Tông môn có chuyện, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vị bằng hữu này, tên thái thượng trưởng lão chuyển hướng qua Sở Hoài Thiên. Đối với chuyện tình phát sinh lần trước, lão hủ rất áy náy. Tao ngộ của quý công tử, lão hủ chỉ biết thở dài, không dám nhiều lời. Nhưng lão hủ cam đoan sẽ cho người một cái công đạo. Nếu như người cần đền bù tổn thất gì, có thể nói với ta. Chỉ cần tiểu trọng môn có thì ta sẽ giao tất cả cho ngươi. Đền bù tổn thất, Sở Hoài Thiên lảo đảo một bước cười to một cách thê lương. Ta muốn còn ta sống lại, ngươi đền bù được sao? Lão giả kia chậm rãi lắc đầu. Nếu đã thế, hôm nay tàn sát hết tiểu trọng môn của ngươi, báo thù cho Hải Nhi đã chết của ta. Khóe mắt Sở Hoài Thiên giống như một con dã thú. Nếu các vị đã muốn chiến tới cùng, thì lão hủ liều mình phụng bồi là được. Mấy ngàn đệ tử từ trọng môn chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể nắn bóp. Tên thái thượng trưởng lão này thấy không có khả năng ra hòa giải. Tuy bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể hạ lệnh ứng chiến. Không phải người chết thì là ta vong. Chỉ cần giải quyết được nữ tử kia thì những người còn lại không chịu nổi một kích. Thế nhưng thực lực của nữ tử kia lại quá cường đại. Hai tên thái thượng trưởng lão của tiểu trọng môn dù liên thủ cũng không có lòng tin đánh bại nàng. Trừ phi bắt được mấy người kia. Làm cho nàng sợ ném chuột vỡ đồ thì mới có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Chủ ý đã định, hai người vội vàng truyền âm cho môn chủ tiểu trọng môn, bảo hắn âm thầm bố trí nhân thủ. Sở Hoài Thiên đã không thể chờ đợi được, tiến về phía đám đệ tử tiểu trọng môn. Đường Phong cùng Trang Tu Tú cũng theo sát bộ pháp hai phu thê nhà này. Hai người bọn họ không thể có sơ suất gì, vì nhất mạch Linh Nhũ, nên như bọn họ chết thì Linh Nhũ không thể sơ suất. Linh Kiếp Nhan đương nhiên là tìm tới hai tên thái thượng trưởng lão. Hai người này chỉ là linh giai hạ phẩm, lấy thực lực hiện giờ của Linh Kiếp Nhan có thể dễ dàng đối phó. Đường Phong còn chưa xông vào chiến trường, nhìn thấy trong tay Linh Kiếp Nhan liền xuất hiện một thanh trường kiếm do hồn phách ngưng tụ mà thành. Kiếm chiều xuất ra tầng tầng lớp lớp, đem hai tên linh giai bao phủ vào trong. Đây không phải là kiếm trác sáu lộ của Âu Dương Vũ hay sao? Đường Phong nhìn thấy quen mắt, trong nội tâm suy nghĩ liền minh bạch. Linh Kiếp Nhan thôn vệ kiếm linh của Âu Dương Vũ cho nên có thể sử dụng kiếm pháp của hắn. Âu Dương Vũ nghiên cứu kiếm pháp còn cao hơn cả Diệp Dĩ Khô, dù chưa tới thiên kiếm chi cảnh nhưng cũng có thể xưng là kiếm thuật đại gia. Nhìn đến đây, Đường Phong thả lỏng trong lòng. Trước đây hắn không biết Linh Kiếp Nhan đạt tới cảnh giới gì, nhưng mà vừa rồi thực lực mà nàng biểu hiện ra không phải là linh giai hạ phẩm, lại có thêm kiếm pháp của Âu Dương Vũ cho nên không cần lo lắng. Cùng Trang Thu Tú một trước một sau giết vào trong đám đông, tùy ý điều động lực lượng hồn phách, thoải mái thi triển ám khí, làm cho đệ tử tiểu trọng môn không thể tiếp cận. Trong vòng nửa tháng, Đường Phong trước sau đã 4 lần tới tiểu trọng môn. Chẳng những lực lượng hồn phách được cường đại không ít mà cũng đã quen với loại hình phương thức tác chiến này. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra tới 7 thành uy lực của thời kỳ đỉnh phong của bản thân. 3 thành còn lại là do không thể vận dụng lực lượng cương khí và cương tâm. Hai phu thê Sở Hoài Thiên thì vẫn tìm lão giả sắc mặt hồng nhuận. Tuy hung thủ giết Hải Nhi của bọn họ đã sớm đền tội, nhưng lão giả sắc mặt hồng thuận này thân là môn chủ. Không có mệnh lệnh của hắn thì một nhà ba người họ cũng không bị đệ tử tiểu trọng môn chặn giết. Có thể nói lão giả này mới thực sự là thủ phạm. Hai phu thê Sở Hoài Thiên cũng có tiến bộ không nhỏ. Trước đây bọn họ một mực tu luyện, nhưng không có bao nhiêu cơ hội đánh nhau với người khác, lại không tu luyện võ kỹ cao thâm. Thế nhưng kinh nghiệm đều từ trong chiến đấu mà tổng kết đi ra. Từ lần đầu tiên giao thủ với lão giả này, khó khăn lắm mới đánh ngang tay. Tới bây giờ, đã có thể ngăn cản lại, hai người gần như tiến bộ 10 phần. Mệnh lệnh của các tầng tiểu trọng môn, càng ngày càng nhiều người vây bắt bọn Đường Phong, với ý đồ bắt giữ bọn họ để ép Linh Kiếp Nhan dừng tay. Chú ý này không tệ, nhưng hai tên linh giai của tiểu trọng môn đã đánh giá thấp thực lực của Linh Kiếp Nhan. Linh Kiếp Nhan vừa kiểm chế hai người bọn họ, lại vừa hiệp trợ đám người Đường Phong. Phàm là khi thấy bọn người Đường Phong gặp nguy hiểm không thể ngăn cản nổi, thì một chiêu phóng qua, nguy cơ lập tức được giải trừ. Chiến đấu lần này đã vượt qua tất cả những lần chiến đấu trước đó. Cơ hồ đều từ triệu tổng môn ngã xuống tầng tầng lớp lớp, đại đa số là bị Linh Kiếp Nhan giết. Một chiêu của nàng đánh qua, người và vật trong phương viên 10 trượng đều bị tiêu diệt. Chết trong tay Đường Phong và Trang Tu Tú cũng có một ít. Nửa thời thần trôi qua thì đã không còn ai tới gần bọn người Đường Phong, bởi vì hiện tại ai nấy cũng thấy được, tới gần Đường Phong sẽ bị kích thích Linh Kiếp Nhan ra tay. Nàng vừa ra tay thì chẳng khác nào chết hết. Linh giai cao thủ, đặt ở đâu thì cũng là đại cường giả. Đánh tới lúc này, Đường Phong phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Những đệ tử tiểu trọng môn này vây quanh càng ngày càng ít, đây tuyệt đối không phải do bị giết. Tuy ở trong chiến đấu đã chết không ít đệ tử tiểu trọng môn, nhưng còn chưa tới trình độ như lúc này. Đường Phong quan sát xung quanh thì không khỏi ngạc nhiên phát hiện có rất nhiều đệ tử của tiểu trọng môn đang hốt hoảng chạy thục mạng ra khỏi tông môn. Cái này, Đường Phong im lặng, hắn không nghĩ tới lực ngưng tụ của tông môn này lại kém như vậy, đối mặt với uy hiếp diệt môn thế mà đường ai nấy chạy. Tình huống này trước kia Thiên Tú tuyệt đối chưa bao giờ xảy ra. Tuy đệ tử Thiên Tú đều là nữ tử, nhưng có quyết tâm và tử chiến tới cùng. Thời điểm năm đó, cự kiếm môn dẫn người vây công Thiên Tú, không một ai trong các cô gái kia bỏ chạy cả. Giết! Một tiếng gầm lên, Đường Phong lao về phía âm thanh. Thấy Sở Hoài Thiên diện mục dữ tợn, cầm trường kiếm đâm xuyên ngực của lão già sắc mặt hồng nhuận. Thực lực thiên giai thượng phẩm của phu thê Sở Hoài Thiên không làm để cho làm cảnh. Có Linh Kiếp Nhan ở một bên lược trận, bọn họ chỉ cần chuyên tâm đối phó với lão già này. Đã quen thuộc thủ đoạn công kích của hắn, lại được tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Rốt cuộc thì hai phu thê liên thủ đã giết được lão già có sắc mặt hồng nhuận này tại chỗ. Môn chủ chết rồi, không biết tên đệ tử từ trong môn nào hô to một tiếng. Ngay sau đó có vô số người nhìn thấy cảnh này. Từ đó thì một chuyện làm người khác nghẹn họng chân chối xảy ra. Nhưng tên đệ tử tiểu trọng môn đang do dự kia lập tức cũng quay người chạy thục mạng. Tông môn tiểu trọng môn lập tức trống vắng, có người dẫn đầu tự nhiên có người đi theo, không có ai nguyện ý ở lại chịu chết. Toàn bộ trở lại cho lão phu, một tên thái thượng trưởng lão đang chiến đấu với Linh Kiếp Nhan khi nhìn thấy cảnh này lửa giận công tâm giống lên. Đây là tông môn của các ngươi. Các người sợ chết như vậy thì sao xứng là đệ tử của tiểu trọng môn ta? Không ai để ý thấy hắn, tất cả mọi người đều nhìn ra, hiện tại lưu lại chẳng khác nào chịu chết. Không qua bao lâu thì cả tiểu trọng môn chỉ còn lại hai tên thái thượng trưởng lão, tất cả đệ tử đều đã bỏ chạy. Hủy cơ nghiệp trăm năm của tông môn ta muốn các người phải chết. Một tên thái thượng trưởng lão sùi bọt mép, hiển nhiên đã động tới chân hỏa, nhìn Linh Kiếp Nhan. Hùng dữ nói. Lời chưa nói hết thì Linh Kiếp Nhan đã thu kiếm thế lại, hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Sắc mặt hai tên thái thượng trưởng lão tiểu trọng môn đại biến. Giờ khắc này bọn họ mới nhìn ra, nguyên lai từ khi chiến đấu tới giờ, nữ tử tóc bạc này vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính của mình. Nếu không thì sớm đã giải quyết xong trận đấu. Linh Kiếp Nhan xác thực là chưa xuất ra toàn bộ thực lực, bởi vì nàng không muốn hai tên giao hỏa này chết quá nhanh. Đám người Đường Phong đang chiến đấu cần để rèn luyện lực lượng hồn phách. Hai phu tề Sở Hoài Thiên cần tự tay giết chết môn chủ tiểu trọng môn để báo thù. Nếu hai tên thái thượng trưởng lão này chết sớm thì trận chiến sẽ kết thúc rất nhanh. Tiểu trọng môn rốt cuộc đã trêu chọc cái gì mà gặp phải chuyện như vậy? Sắc mặt hai tên thái thượng trưởng lão như màu đất, sau một khắc liền bị kiếm mang thôn phệ cả thân ảnh. Kiếm quang lưu chuyển, tới khi Linh Kiếp Nhan thu hồi kiếm thế, hai tên gia hỏa kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Hai mắt trống rỗng, từ bên ngoài không nhìn ra bất cứ thương thế nào, thế nhưng khí tức đã tuyệt. Nếu là Liên Kiếp Nhan trước kia thì có lẽ sẽ có một chút lòng trắc ẩn. Nhưng hôm nay Liên Kiếp Nhan lại am hiểu đạo lý chạm thảo trừ căn, ra tay không lưu tình chút nào. Hải tử, phụ mẫu đã báo thù cho con. Bên kia, Sở Hoài Thiên nước mắt đầy mặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Đường Phong cũng không đi quấy rầy bọn họ, hiện tại bọn họ cần có chút thời gian để bình ổn lại nội tâm bị thương xúc động của mình. Tiểu Trọng Môn xem như xong đời, hai tên thái thượng trưởng lão đã chết, môn chủ cũng chết, dù còn là một số cá lọt lưới cũng không làm nên sóng gió gì. Một tông môn bị hủy nhất định sẽ tích lũy tài phí phú rất nhiều. Trước kia Đường Phong thích nhất là đi cướp bóc những chiến lợi phẩm này, nhưng hôm nay dùng hồn phách để tiến vào, hiện tại hắn muốn thì cũng lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ tiện nghi này lại để cho người khác? Khả năng lớn nhất là những đệ tử tứ tán của Tiểu Trọng Môn sẽ quay về đây cướp đoạt tài phú. Trên bầu trời mưa to, tia chớp như muốn xé rách cả trời cao. Đường Phong cùng nhị nữ đứng ở trong mưa, vận chuyển lực lượng hồn phách để hộ thân. Mưa còn cách mấy thốn liền bị đẩy ra ngoài. Thế nhưng hai phu tê Sở Hoài Thiên thì liền để mặc. Hai người này vẫn đang ôm đầu thống khổ. Mặc dù mưa to như chút nước, cũng sông không rửa sạch được nước mắt của bọn họ. Không biết bọn họ muốn tiếp tục trong bao lâu, ba người Đường Phong liền tìm một gian phòng ốc ở bên trong để nghỉ ngơi. Sau khoảng ba canh giờ, bầu trời cũng dần tối lại. Hai phu tê Sở Hoài Thiên đi tới. Sau khi vào nhà, hai phu thê này quỳ xuống trước mặt bọn Đường Phong. Cảm tạ ba vị đã giúp phu thê chúng ta báo thù. Đời này kiếp này, dù làm trâu làm ngựa cũng khó báo đại ân. Sau khi nói xong, thì đông đông dập đầu xuống để khấu bái. Lần này, chính Liên Kiếp Nhan là đại công thần. Nếu không có nàng thì không thể dễ dàng giết trừ Tiểu Trọng Môn như vậy. Ta chỉ quan tâm tới nhất mạch Linh Nhũ thôi. Sắc mặt Liên Kiếp Nhan không chút biểu tình, nhàn nhạt nói. Bây giờ nàng đối với ai cũng thế, nhưng chỉ khi đối mặt với Đường Phong, nàng mới lộ ra vẻ tươi cười. Với bà vị chỉ là tiện tay, nhưng với ta là một đại ân. Sở Hoài Thiên ngẩng đầu nói. Đứng lên đi. Đường Phong nâng phu thê của Sở Hoài Thiên dậy. Xin mời đi theo ta. Tuy bên ngoài trời vẫn mưa to, nhưng loại thời tiết này đối với thiên giai cao thủ mà nói không tính là gì. Ba người Đường Phong đi theo sau lưng phu thê Sở Hoài Thiên, rời khỏi Tiểu Trọng Môn, chạy vội về một phương hướng. Địa phương có nhất mạch Linh Nhũ nằm cách Bái Nguyệt Thành không xa. Điểm này cũng giống như suy nghĩ của Đường Phong. Dù sao trước đây Sở Hoài Thiên đã từng nói là cứ cách mỗi tháng thì hai phu thê bọn họ sẽ tới Bái Nguyệt Thành để mua đồ. Như vậy, nếu như quá xa sẽ rất bất tiện cho bọn họ. Sau nửa ngày, Đường Phong đi tới một nơi cách Bái Nguyệt Thành khoảng 700-800 dặm, Sở Hoài Thiên dừng bước. Trước mặt là một con sông lớn rộng hơn 60 trượng, nước chảy rất xiết, trải dài Nam Bắc, không biết là dài tới tận đâu. Nước chảy gấp, mang theo lực đạo hùng mãnh, vỗ vào hai bên bờ sông, bắn ra những chùm bọt nước trắng xóa. Đứng ở bên cạnh bờ sông, lắng nghe nước sông, Đường Phong tâm tình buông lỏng một hồi, chóp mũi hắn ngửi thấy hương vị bùn đất. Ngay ở chỗ này, Sở Hoài Thiên chỉ vào mặt nước. Ở đây, Đường Phong ngạc nhiên. Ân, dưới sông này có một đầu thông đạo, đi qua thông đạo đó thì sẽ tới được nơi có nhất mạch Linh Nhũ. Lúc này sắc trời đã tối, mây đen còn chưa tan hết, không thấy ánh trăng. Đường Phong vận dụng thị lực cũng không nhìn ra xa được. Hắn âm thầm đem hoàn cảnh chung quanh đây ghi tạc vào trong đầu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống xấu nào. Buông ra thần thức, Đường Phong không cảm nhận được bất kỳ một linh khí ba động đặc biệt nào. Sông này sâu bao nhiêu? Đường Phong hỏi. Khoảng 100 trượng, Sở Hoài Thiên đáp. Hơn nữa, còn có vô số mạch nước ngầm, dù là thiên giai cao thủ, nếu lọt vào các mạch nước ngầm đó, cũng không thể bình yên thoát thân. Không biết lối ra vào, thì vĩnh viễn không thể tìm thấy Linh Nhũ. Đường Phong nghe một hồi gật đầu. Thời điểm hắn ở dưới đáy của biển Ô Long Bảo, biết rõ tình huống trong nước khác xa với mặt đất. Càng xuống sâu thì sức ép càng lớn, lại cực kỳ lạnh. Người có thực lực thấp thì căn bản không thể xuống dưới nước quá 100 trượng. Phải xuống dưới sao? Đường Phong quay đầu hỏi. Phải đợi. Mỗi 3 ngày, vào giờ tí, ở đây sẽ xuất hiện một dòng xoáy. Khi đó mới có thể tiến vào trong. Sẽ không gặp phải mạch nước ngầm. Sở Hoài Thiên giải thích. Tối nay có không? Trang Tú Tú đối với nơi này hiếu kỳ vô cùng. Không biết, trong khoảng thời gian này, hai phu tê chúng ta không nhớ được thời gian cụ thể. cho nên không cách nào phán đoán hôm nay có thể đi vào hay không, chỉ mong là vận khí tốt một chút. Sắc mặt Sở Hoài Thiên có chút mệt mỏi, những người này chỉ nghĩ đến việc báo thù, làm gì còn quản được chuyện khác. Đám người liền yên lặng ở bờ chờ đợi. Đường Phong cùng Trang Tú Tú mượn cơ hội này để khôi phục lại lực lượng hồn phách của mình. Chờ đợi đến giờ tí, nước sông trước mặt lại không xuất hiện dòng xoáy. Sở Hoài Thiên có chút tiếc hận nói, xem ra hôm nay không vào được, làm phiền các vị đợi thêm 2 ngày nữa. Tối nay không được thì có lẽ ngày mai ngày kia. Để ta đi xuống xem một chút. Sau khi nói xong, Linh Kiệp Nhàn cũng không đợi Đường Phong cản trở, liền thả người lao xuống lòng sông. Một ít hoa nước xuất hiện, thân ảnh của Linh Kiệp Nhàn đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thực lực Linh Kiệp Nhàn rất mạnh, Đường Phong không lo lắng là nàng ở trong nước sẽ gặp nguy hiểm gì. Đợi không quá nửa nén hương, Trang Tú Tú đột nhiên ngạc nhiên nói, Đường Phong, nhìn kìa, có phải là vòng xoáy xuất hiện hay không? Đường Phong nhìn theo hướng nàng chỉ, phát hiện trung tâm dòng nước chảy rất xiết này, bất ngờ lại xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Thời điểm bắt đầu thì vòng xoáy rất nhỏ, chỉ khoảng vài thước, nhưng trong nháy mắt, vòng xoáy rất nhanh đã lớn lên. Cùng lúc đó thì một cỗ khí thế bành trướng từ dưới nước sâu truyền tới. Nhà đầu kia, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Nhân mạch linh nhũ này có liên quan tới thân thể của nàng, cho nên nàng đợi không được muốn nghiệm chứng một chút. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, tự mình tạo ra dòng xoáy, làm cho mọi người có thể tiến vào. Như vậy cũng tốt, đỡ phải chờ thêm 2 ngày. Qua một lúc, vòng xoáy kia đã mở rộng tới phương viên 100 trượng, thế nhưng lại cấp tốc, mở rộng ở bên trong. Không chỉ như thế, nước sông mạnh mẽ chuyển động, thậm chí còn bị hút không khí ở trên dòng sông, tạo thành một đạo long quyển phong. Long quyển phong này lại hút nước lên, kéo dài tới tận chân trời, tràng diện tráng lệ tới cực điểm. Vòng xoáy khuếch trương thêm vài chục trượng thì đình chỉ mở rộng. Xem ra, lấy thực lực của Linh Kiếp Nhan chỉ có thể làm được tới loại trình độ này. Cơ hội tốt, tiến vào thôi. Hai mắt của Sở Hoài Thiên mở sáng, vội vàng nói một tiếng rồi cùng phu nhân cấp tốc lao về phía trước. Đường Phong cùng Trang Tú Tú cũng theo sát phía sau. 4 người nhảy vào trong nước, giữa không trung gập thân hình lại, bay thẳng vào trung tâm vòng xoáy. Từ bên ngoài nhìn lại thì vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cực nhanh, uy hiếp rất lớn. Nhưng khi tiến vào trung tâm vòng xoáy thì lại phát hiện ở đây rất an toàn, thậm chí là một giọt nước sông cũng không có. Phạm vi trung tâm vòng xoáy hoàn toàn là khu vực chân không, thân thể cấp tốc hạ xuống, Đường Phong không khỏi sợ hãi thán phục chiều sâu của dòng sông. Hạ xuống gần 100 trượng, Đường Phong có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang nhảy múa. Mái tóc bạc trên đầu giống như tinh linh bay múa, làm cho nước sông xoay tròn, mở rộng một thông đạo an toàn cho mọi người đi xuống. Nhà đầu kia bây giờ nhìn rất mê người, Đường Phong thầm nghĩ. Sau khi phù thể Sở Hoài Thiên hạ xuống đáy sông, liền chui vào một cửa động, lập tức biến mất. Trang Tú Tú cũng như vậy, trước khi Đường Phong đi vào, liền nắm lấy vòng eo của Linh Kiếp Nhan, mang theo nàng triển khai bộ pháp đuổi theo. Khi xuống đáy sông, Linh Kiếp Nhan liền phát hiện, hơn nữa phát hiện vị trí chế tạo vòng xoáy rất xảo diệu. Trong ám đạo, dưới hấp lực cường đại, lại đem nước sông trong thông đạo hấp khô. Cho nên thời điểm mọi người tiến vào thông đạo, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không cần lo lắng bị dính một chút dơ bẩn nào. Nhà đầu này nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, tùy ý cho Đường Phong ôm vào lòng, còn cười khanh khách không ngừng. Một đoàn khí tức hương nhuyễn thổi tới bên tai của Đường Phong, làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy. Đừng có làm rộn, Đường Phong biết rõ cô nương này cố ý, không khỏi trách cứ một câu. Linh Kiếp Nhan hử lạnh một tiếng, hai tay nhu nhuyễn như xà cuốn lấy cổ của Đường Phong, càng dán chặt vào hắn hơn. Trong bóng tối, Đường Phong không biết đi về phía trước bao lâu, chỉ biết là ám đạo này phải rẽ 7-8 lần, từ phía trên đi xuống rất là dày vò thần kinh. Đi một lát, phía trước thông đạo trở nên khô ráo, Đường Phong đoán là đây đã là rời xa đáy sông, cho nên không có nước sông thấm ướt, mà thông đạo cũng trở nên hẹp hơn rất nhiều, chỉ đi lọt được 1 người. Trang Tú Tú quỳ trên mặt đất, học theo bộ dáng bò, sát theo Tô Túy Nguyệt ở phía trước. Không có để ý thì có cảm giác như bờ mông có người đang nhìn. Đường Phong, người đi chậm lại một chút. Sắc mặt Trang Tú Tú đỏ bừng nói một câu. Đường Phong ho vội một tiếng, liền vội vàng dừng lại. Đột nhiên, Linh Kiếp Nhàn cười hăng hắc một tiếng. Đường Phong nghe ra trong tiếng cười kia ẩn chứa một hương vị gian tà. đang muốn quay lại hỏi thăm thì thấy ở dưới nách mình xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua, sau đó liền chộp vào kiều đồn ngạo nghễ của Trang Tú Tú bóp mạnh một cái. Trang Tú Tú hét lớn một tiếng kinh hãi. Đường Phong nhìn thấy rất rõ ràng bộ vị bị chộp kia biến hình. Trong mắt Đường Phong thiếu chút nữa là rớt ra. Cả hai đều là nữ nhân, chuyện này có thể tính là lưu manh đùa nghịch hay không? Trang Tú Tú quay đầu nhìn lại, nước mắt lưng tròng nhìn Đường Phong, sắc mặt vừa ủy khuất lại vừa đỏ bừng. Phong ca ca, ngươi thật là bại hoại, tại sao lại làm vậy? Vẻ mặt Linh Kiếp Nhan nghiêm túc, phỉ nhỏ. Nếu ta nói ta không làm, ngươi có tin không? Vẻ mặt Đường Phong chân thành nhìn Trang Tú Tú. Nàng gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhưng bùn đất ở trên đít quần thì phải giải thích như thế nào đây? Trang Tú Tú quay đầu lại bỏ tiếp, nhưng lần này tốc độ bỏ của nàng rất nhanh, bỏ 2-3 cái đã bỏ xa Đường Phong. Tại sao làm vậy? Đường Phong quay đầu lại nhìn Linh Kiếp Nhan, nhẹ giọng hỏi. Đây chẳng phải là hãm hại thiếu gia ta làm việc bất nghĩa sao? Không có gì cả, Linh Kiếp Nhan cười hì hì một cái. Ta muốn làm cho nàng ta ghét ngươi. Đường Phong dở khóc dở cười. Đám người rất nhanh đã bỏ qua thông đạo đầy chật vật vừa rồi. Thời điểm trước mặt xuất hiện một điểm sáng, Đường Phong phát hiện nơi này là một cái động thiên. Chui ra khỏi thông đạo, đưa mắt nhìn quanh. Động thiên này có diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn 10 trượng mà thôi, nhưng lại cực kỳ khô ráo, thậm chí còn có một chút mát mẻ. Một đường đi tới, Đường Phong đoán được là đoàn người bọn họ đã ở vị trí cách mặt đất ít nhất là mấy trăm trượng. Nói cách khác, cái động này nằm ở dưới đáy của con sông vừa rồi. Trong động chẳng có gì trừ mấy cái cột đá chắc chắn kết nối với nhau, không có đồ vật gì đặc thù. Ở bên cạnh có một ít dụng cụ sinh hoạt. Xem ra đây là chỗ sinh hoạt của phu thê Sở Hoài Thiên trước kia. Hít sâu một hơi, Đường Phong cảm giác được có một cỗ linh khí tinh thuần đến cực điểm xông vào mũi. Cả người của hắn cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu. Khi tới nơi này, Đường Phong đã cảm giác linh khí ở đây nồng đậm cực kỳ. Mà đến nơi đây cảm giác lại càng lớn. Mời các vị qua bên này. Sở Hoài Thiên đi qua một hướng, ánh mắt nóng rực nhìn về phía trước. Đường Phong vội vàng chạy qua, rồi đứng bên cạnh hắn, nhìn ở trước mặt, cảm thấy ngẩn ngơ. Trước mặt là một cái ao nước đầy những chất lỏng màu ngà sữa. Cái ao nước này dài khoảng 1 trượng, cũng rộng khoảng 2 trượng. Nước ở trong ao này có màu ngà sữa như sữa trâu. Một mùi thơm bay vào mũi làm cho người ta nhịn không được mà muốn uống ngay một ngụm. Thế nhưng Đường Phong biết rõ thứ này không thể tùy tiện uống được. Linh nhũ là một thứ cao cấp hơn cả linh thạch. Dù không thể so sánh với đỉnh cấp linh thạch thì đây cũng là một thứ quý giá trong thiên địa. Một giọt đã có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Nếu thực sự uống một ngụm thì là dù linh giai cao thủ chỉ sợ cũng không chịu nổi năng lượng ở chứa bên trong. Mà trước mặt này có cả một ao. Đây là linh nhũ sao? Thật là xinh đẹp. Trang Tú Tú nhịn không được liếm liếm bờ môi. Chính là thứ này. Trong mắt của Linh Kiếp Nhan tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bao nhiêu năm rồi, nàng luôn mơ ước có được thân thể của mình. Tái sinh thạch đã tìm được. Vốn nàng định ý phải tìm vạn niên thạch nhũ, nhưng không nghĩ tới trời đất lại đưa đẩy làm sao cho nàng tìm được linh nhũ. Thứ này còn tốt hơn vạn niên thạch nhũ rất nhiều. Chỉ cần đem một chút thứ này ra khỏi đây, lại lấy một ít Đường Phong huyết, thì mộng tưởng của nàng sẽ trở thành sự thực. Tâm nguyện hơn cả ngàn năm sắp thành hiện thực, thì dù Linh Kiếp Nhan cũng không thể kiềm chế hết được cảm xúc của mình. Đây là linh nhũ, Sở Hoài Thiên thở dài một tiếng. Hai phụ tê bọn họ vì có được linh nhũ mà thoát thai hoán cốt, dùng tư chất bình thường đã trở thành cao thủ thiên giai thượng phẩm. Thế nhưng cuối cùng vì thứ này mà tan cửa nát nhà. Phúc này, họa này, ai có thể nói cho rõ được. Các vị báo thủ thay cho phụ tê chúng ta. Phụ tê chúng ta không có gì báo đáp. Hiện tại liền dựa theo ước định trước đây, dùng ao linh nhũ này làm vật cảm tạ. Tuy Sở Hoài Thiên có chút đau lòng, nhưng hắn là nam nhân, nói 1 không 2. Đa tạ, Đường Phong ôm quyền nói, giúp phu tê bọn họ báo thù chẳng qua tiện tay mà thôi, nhưng bây giờ lại đạt được lợi ích lớn như thế, quả nhiên là thiện hữu thiện báo. Những đồ dùng sinh hoạt kia đều lưu lại cho các vị, Sở Mỗ cáo từ. Hiện tại linh nhũ đã đổi chủ, hai phu tê Sở Hoài Thiên cũng không tiện lưu lại. Tô Tí Nguyệt thì lễ với bọn họ liền theo Sở Hoài Thiên ra ngoài. Hiện tại bọn họ không thể ly khai đáy sông, nhưng cũng muốn ra ngoài lối đi để chờ đợi thời cơ, đợi khi vòng xoáy xuất hiện thì sẽ rời đi. Trong động chỉ còn lại ba người Đường Phong đang si mê nhìn ngắm Linh Nhũ. Đường Phong liếc nhìn Linh Kiếp Nhan, khẽ thở dài một cái. Thả bọn họ rời đi thôi. Linh Kiếp Nhan có chút ngượng ngùng liếc Đường Phong. Ta cũng nghĩ vậy. Sau này, loại chuyện lấy oán trả ơn không nên nghĩ tới nữa. Đường Phong chừng mắt liếc nhìn nàng. Linh Kiếp Nhan chu cái mỏ lên. Biết rồi. Nha đầu này sau khi thôn phệ kiếm linh đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tính cách độc ác và bá đạo. Vừa rồi hai phu thê Sở Hoài Thiên ly khai, Đường Phong cảm nhận được sát cơ trên người Linh Kiếp Nhan tỏa ra. Nàng muốn giết người diệt khẩu. Linh Nhũ quá quý trọng, thứ này càng ít người biết thì càng tốt. Tuy Sở Hoài Thiên là một trang nam tử, nhưng ai có thể đảm bảo là những ngày sau, khi gặp phải nguy hiểm, họ có bán tin tức này ra hay không? Chỉ sợ họ cũng phát giác ra sát cơ của Linh Kiếp Nhan, cho nên hai phu thê Sở Hoài Thiên mới vội vàng rời đi. Mỗi một chữ khi Đường Phong và Linh Kiếp Nhan đối thoại đều lọt vào tai Trang Tú Tú. Trang đại tiểu thư cũng không phải là người ngu ngốc hồ đồ, nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Linh Kiếp Nhan. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này lại độc ác như vậy. Linh Kiếp Nhan nhìn nàng cười cười, ôn nhu nói. Trở về Trang gia, nếu dám đem chuyện này tiết lộ nửa chữ, ta sẽ diệt môn Trang gia của ngươi. Ngữ khí nhu hòa nhưng lại tràn đầy sát khí. Trang Tú Tú vội vàng trốn ra sau lưng Đường Phong. Nàng đã tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của Linh Kiếp Nhan. Hai linh giai hạ phẩm bị nàng ta đùa giỡn, lấy thực lực của Trang gia bây giờ không có khả năng cản nổi công kích của nữ nhân này. Đem thứ này rời đi thôi, Đường Phong xoa tay. Trang Tú Tú liền dội cho hắn một xô nước lạnh vào đầu. Đồ vật ở đây không thể mang ra ngoài được. Cái gì? Đường Phong ngạc nhiên. Chúng ta dùng hồn phách để tiến vào nơi này, thời điểm trở về chỉ có thể dùng hồn phách trở về, bất kỳ đồ vật nào ở đây cũng không thể mang theo được. Nhưng ta có thể cầm được mà. Để chứng minh lời nói của mình, Đường Phong còn thò tay nhặt một hòn đá trên mặt đất, rồi lại cong tay búng ra, ném nó vào vách tường thủng ra một lỗ lớn. Ta biết rõ, ngươi có thể cầm, có thể mang theo linh nhũ này, nhưng lại không thể mang ra khỏi vạn ma quật, ngươi hiểu ý ta không? Đường Phong cùng Linh Kiếp Nhan há hốc mồm, bận rộn lâu như vậy mà không mang theo được linh nhũ, thì làm sao nàng có được thân thể đây? Bận rộn lâu như vậy để được cái gì chứ? Sao ngươi không nói sớm? Đường Phong buồn bực muốn chết. Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Trang Thu Tú rất vô tội. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn ngắm nó thôi sao? Đường Phong chỉ vào cái ao linh nhũ ở trước mặt. Thần sắc Linh Kiếp Nhan hơi ảm đạm, hy vọng ở ngay trước mắt nhưng lại không làm gì được, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhẹ nhàng thở dài, Linh Kiếp Nhan mở miệng. Xem ra là ta không có duyên phận với ao linh nhũ này. Đừng có nói lời nhụt chí như thế, không thử thì làm sao biết là không mang ra được, Đường Phong an ủi. Không cần phải thử, trước khi nàng nói ta đã nghĩ tới, chỉ là không dám hỏi. Linh Kiếp Nhan cười nhẹ nhàng. Tuy không thể mang nó đi, nhưng không phải là không có tác dụng với chúng ta. Tác dụng gì? Trang Tú Tú hỏi. Xuống dưới thì biết. Linh Kiếp Nhan nói rồi ra tay nhanh như thiểm điện, chế trụ Trang Tú Tú, làm cho nàng ta kinh ngạc, rồi liền ném nàng vào trong cái ao linh nhũ, xong việc còn vỗ tay. Tiện nghi cho ngươi. Trang Tú Tú đang tràn đầy hoảng sợ, không biết tại sao Linh Kiếp Nhan đột nhiên ra tay với nàng. Nhưng sau khi tiến vào trong linh nhũ, thì sắc mặt nàng biến đổi, trở nên vui vẻ, thậm chí còn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh vừa phát ra, sắc mặt của Trang Tú Tú liền đỏ tới tận mang tai, nàng liền lặn luôn vào trong cái ao linh nhũ. Phong ca ca, người cũng tới đi. Linh Kiếp Nhan kéo Đường Phong rồi nhảy vào trong ao linh nhũ. Đường Phong vừa tiến vào liền biết rõ vì sao Trang Tú Tú lại biến thành ra như vậy. Linh nhũ bao quanh người liền có một loại cảm giác rất khoan khoái dễ chịu, giống như có một bàn tay mềm mại không xương đang vuốt ve thân thể mình. Toàn thân lười biếng an nhàn. Hơn nữa, loài cảm giác này không chỉ là khoan khoái dễ chịu thân thể, mà ngay cả hồn phách cũng khoan khoái dễ chịu cực kỳ, tinh hồn rất thoải mái. Nương theo cảm giác khoan khoái dễ chịu này, Đường Phong còn có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng vô hình đang dũng mãnh tiến vào thân thể mình, làm cho lực lượng hồn phách tăng lên với một trình độ không thể tưởng tượng. Cái này, Đường Phong mừng rỡ không nói nên lời, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, hắn cảm giác lực lượng hồn phách đã tăng trưởng không ít. Nếu có thể ngâm lâu dài thì căn bản không cần đi tìm người ta đánh nhau để rèn luyện hồn phách nữa. Cái áo nước này cũng không lớn, ba người ngâm ở trong đó chỉ vừa đủ lách người. Đường Phong bị vây vào giữa, bên trái là Trang Tú Tú, bên phải là Linh Kiếp Nhan. Hương vị giống như trầm hương ở trên người nhì nữ, sao hòa vào nhau, giống như thể hồ quán đỉnh. Hơn nữa, dung lượng của cái ao linh nhũ này cũng không ít. Đường Phong khoanh chân ngồi ở trong đó, linh nhũ tràn vào lồng ngực hắn. Linh Kiếp Nhan không cố kỵ mà kéo tay Đường Phong một cái, đem khoác lên bờ vai của nàng, giải thích. Linh nhũ là tinh hoa của linh khí, còn chân quý hơn cả linh thạch. Sở dĩ nó có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt là bởi vì nó có thể rèn luyện tinh khí thần của một người. Mà tinh khí thần của người ta thì chính là thể hiện độ mạnh yếu của ba hồn bảy vía. Bây giờ hồn phách chúng ta được tiến vào đây, cho nên ngâm ở trong này mới có tác dụng. Chứ nếu dùng thân thể thực sự để ngâm thì không có tu vi linh giai, không có bao lâu sẽ bạo thể mà chết. Đây đúng là vô tầm cắm liễu liễu xanh Nếu không có thạch quan trong vạn ma quật, Đường Phong cũng không thể sử dụng hồn phách xuất khiếu mà tới nơi đây. Hồn phách không thể ly thể, thì dù linh nhũ nằm trước mặt cũng không thể ngâm. Thậm chí là đông ngưng, thu chi tang du cũng có thể nói như vậy. Nhà đầu, làm sao ngươi biết linh nhũ có công hiệu này? Đường Phong nhịn không được xoa bóp bả vai của Linh Kiếp Nhan. Bóp vào cảm thấy mềm mềm, làm cho Đường Phong nhịn không được lại bóp thêm vài cái. Trên đời này, thứ mà ta không biết cũng không có nhiều đâu, Linh Kiếp Nhan ngạo nghễ nói. Vậy đây là nơi nào? Chịu. Từ vạn ma quật mới có thể đi thông đến thế giới này, điều này thì Linh Kiếp Nhan không thể biết được. Linh nhũ ngoài tác dụng làm cho người ta thoát thai hoán cốt, tăng cường lực lượng hồn phách ra, còn có một tác dụng trọng yếu khác. Linh Kiếp Nhan đổi chủ đề. Đường Phong hưng phấn, vừa nghịch hồ nước vừa hỏi thăm. Không phải là Phong Qua Ca có hứng thú với kỳ hoa dị thảo hay sao? Nếu như có thể mang một ít linh nhũ ở chỗ này đi, thời điểm gieo trồng dược thảo quý hiếm, chỉ nhỏ một ít linh nhũ vào, thì thời kỳ sinh trưởng của thảo dược sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Hai mắt Đường Phong tỏa sáng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hiện tại Mạc Liêu Tô luyện chế đan dược cần rất nhiều dược liệu quý hiếm. Hơn nữa, có một ít dược liệu yêu cầu số năm tháng rất hà khắc, cho nên muốn tìm được dược liệu có đủ năm rất khó. Tuy những năm gần đây, Đường Phong tìm được không ít dược liệu, đều đã cho Mạc Lưu Tô, nhưng có thể bù đắp số lượng tiêu hao được hay sao? Nếu linh nhũ có diệu dụng này, thì đây chính là một cái bảo bối. Gom lại, sau khi dùng linh nhũ, sau một tháng là có thể có được rất nhiều dược liệu trăm năm, đối với bất cứ luyện dược sư nào cũng là một sự mê hoặc mê người. Làm sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Trang Tú Tú giấu người trong ao nước, lộ ra nửa cái đầu nhìn Linh Kiếp Nhan, mặt mũi tràn đầy bội phục. Tiểu cô nương, nếu người sống lâu năm thì cái gì người cũng sẽ biết. Linh Kiếp Nhan đắc ý nói. À, người già đều thành tinh, không ngờ chuyện này đều là sự thật. Trang Tú Tú gật đầu. Người nói ai già? Linh Kiếp Nhan nghiến răng nghiến lợi. Trang Tú Tú vội vàng lặn xuống dưới nước, một chuỗi bọt khí bốc lên. Linh Kiếp Nhan vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi. Này nha đầu, ta có cảm giác có chút nóng. Đường Phong uốn éo hạ thân. Chẳng những nóng lại rất hưng phấn, quay đầu nhìn Linh Kiếp Nhan, thấy mặt của nàng cũng ửng hồng, khuôn mặt giống như táo đỏ. Thỏ tay, đem Trang Tú Tú kéo lên, phát hiện nàng cũng y như vậy. Đường Phong sợ hãi. Chẳng lẽ linh nhũ này có tác dụng giống như xuân dược sao? Một khi ngâm lâu như vậy, nếu nó bộc phát thì... Cái gì? Trang Tú Tú tò mò. Chính là... Vì... Linh Kiếp Nhan gắt lên một tiếng, rỗi ngón tay chỉa vào đầu Đường Phong. Phong Khả Ca, đang nghĩ cái gì thế hả? Hiện tượng bình thường, ta là nam nhân, bên người có hai mỹ nữ vây quanh ngâm nước, đương nhiên là muốn rồi. Vẻ mặt Đường Phong rất nghiêm túc, vô tội. Linh nhũ không có tác dụng hạ lưu như cái dược vật mà ngươi nói. Cảm giác hưng phấn của ngươi bây giờ là do hồn phách của ngươi đang hấp thu năng lượng của linh nhũ. Thân thể được ngâm trong nước, thoải mái. Bây giờ hồn phách đang ngâm trong linh nhũ, cho nên hồn phách sẽ rất thoải mái. Chẳng lẽ người đã chịu không nổi? Nguyên lai là vậy, Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lại nói trở lại, thời gian ngâm trong linh nhũ càng lâu thì cảm giác hưng phấn càng ngày càng mạnh. Đường Phong phải uốn éo không ngừng để giảm bớt cảm giác thèm muốn trong cơ thể. Trang Tú Tú cũng như vậy, nói thế nào thì nàng cũng là nữ hài tử, không thể gióng trống khua chiêng giống như Đường Phong. Thế nhưng đang ở trong ao nước cũng lăn tăn gợn sóng, chỉ có một mình Linh Kiếp Nhan là không có chút nào ảnh hưởng. Luận về cường độ hồn phách thì nàng cao hơn Đường Phong và Trang Tú Tú không biết bao nhiêu lần. Tuy linh nhũ cũng có tác dụng với nàng, nhưng nàng không có phản ứng lớn như bọn họ. Cái ao nước này vốn không lớn, ba người ngâm ở trong nó đã tràn đầy. Uốn qua uốn lại như vậy thì sẽ đụng phải những thứ không nên đụng chạm, làm cho Đường Phong lại càng nóng càng khó chịu hơn. Nửa canh giờ sau, Trương Tú Tú chịu không nổi, bước chân tập tễnh leo ra. Sau một hồi, Đường Phong cũng không chịu nổi. Sau khi bỏ ra, Đường Nóng phát hiện là linh nhũ này quả thực là một thứ kỳ diệu. Ngâm trong đó có cảm giác giống như ngâm trong nước nóng. Sau khi đi ra thì lại phát hiện toàn thân khô ráo không ướt chút nào, ngay cả một giọt nước cũng không có. Nhất định phải dò hỏi xem đây là địa phương nào. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại mang linh nhũ trong ao này đi. Đường Phong nằm trên mặt đất để bình phục lại cảm giác phô nóng và hưng phấn trong lòng, nhìn ao linh nhũ trước mắt này nói ra lời thề son sắc. Linh Liệt Nhàn cười tươi như hoa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai tay khoát sau lưng, dựa vào góc ao ngắm nhìn Đường Phong.